Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 978, chương 987, Trấn An. Tuy nhiên trên mặt bàn thực vật rất nhiều, thế nhưng là chậm rãi đều bị tiêu hóa hết. Lý Cửu, người có thể vì ta trải một lần đầu sao? Trương Thải theo thần sắc có một chút khẩn cầu. Tựa hồ rất sợ Lý Mộc Nhiên không đáp ứng. Đây hết thảy tự nhiên là xem ở Lý Mộc Nhiên trong mắt. Ngốc nha đầu, trong lòng ta, ngươi sớm đã là thê tử của ta. Không muốn nói là vì ngươi trải đầu, chính là vì ngươi ăn mặc, lại có thể thế nào? Mặt đất lộn xộn, hắn không có để ý, mang tới trên bàn trang điểm gương đồng, đặt ở Trương Thải Y trước mặt, nhẹ nhàng địa cầm lấy cây lược gỗ, theo này lộn xộn sợi tóc chảy xuống dưới mỗi chảy một lần. Liền đánh một lần kết, mà mỗi đánh một lần kết này một tia rất nhỏ ra động, liền để Trương Thải Y thân thể liền nhẹ nhàng địa run rẩy một chút. Có lẽ, cái này kết chính là trong nội tâm nàng cựu oán. Có lẽ cái này kết chính là trong lòng của hắn quấn không ra đoàn kia bi thương. Thậm chí trực tiếp chính là giữa hai người chậm rãi khơi thông cầu nối. Bất quá hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Bởi vì Lý Mộc Nhiên cầm một thanh chải đầu lược, có thể đem hết thảy đều chải làm rõ lược. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Trương Thải theo nhẹ giọng nỉ non nói. Lý Cửu, người biết sư phụ ta sao? Trương Thải Y sư phụ. Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc sững sờ, trong đầu nhớ lại Lư Châu Thành trong đại lao gặp được nhếch nhác nam tử. Khi đó chính mình tựa hồ còn cùng Trương Thải Y sư phụ đã đánh cược. Bất quá đáng tiếc đổ ước đến bây giờ đều không có thực hiện. Đồng thời, cũng muốn lên Lư Châu Thành chi chiến. Lư Châu ngoài thành, Kim Quốc đại doanh, cái kia cùng La Sát đại chiến trung niên nam tử không có nhếch nhác. Đến ngược lại có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Người nói là Bắc Đao Trương Nam Sơn sao? Lý Mộc Nhiên còn nhớ mang máng Trương Nam Sơn xưng hào. Nam Thương Dương Kiên Bắc Đao Trương Nam Sơn đều là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật. Chỉ bất quá một cái trong quân đội một cái tại giang hồ. Trương Thải Y sau khi nghe không thể phủ nhận gật gật đầu. Nàng nghe sư phụ mình nhắc qua Lý Mộc Nhiên cùng Trương Nam Sơn tại trong lao đánh cực sự tình. Sau đó nói, sư phụ trước kia cùng mẫu thân Thanh Mai Trúc Mã, chính là ông trời tác hợp cho. Chỉ là sư phụ là lang thang chân trời kiếm khách, mà mẫu thân thì là thế gia nữ tử. Mẫu thân khi đó xinh đẹp. Mẫu thân tộc nhân hy vọng gia tộc có thể lâu dài không suy. Bởi vậy đem mẫu thân đưa vào hố lửa. Mặc dù nói mẫu thân có mọi loại không muốn, nhưng là này người thân phận lại làm cho mẫu thân gia tộc chấm ngoặc kép. Hoàng thượng gặp Trương Thải Y không muốn nói ra cái này hai chữ. Người bằng không thì cũng không bắt buộc. Trực tiếp nói tiếp nói. Không tệ chính là người kia. Trương Thải Y sau khi nghe, bất hỉ bất bi, gật gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, không khỏi lắc đầu. Trương Thải Y kỳ thực trong lòng đối với mình người phụ thân này có một tia tình nghĩa, tuy nhiên lại không nguyện ý thừa nhận. Mặc dù nói hận lớn hơn yêu, nhưng là huyết duyên chi tình như thế nào như vậy tùy tiện hóa giải đi. Bất quá Trương Thải Y hiện tại thể hiện ra thần sắc, cũng bởi vậy có thể thấy được lão hoàng đế lúc trước làm sự tình cỡ nào táng tận lương tâm. Đương nhiên cho thấy hoàng thất vô tình câu chuyện. Lúc trước, người kia muốn đem ta đưa cho đại thái tử làm con tin. Nhờ có sư phụ tại, nửa đường đem ta cứu. Từ đó trằn trọc Lô Châu Thành. Sư phụ dạy dỗ ta võ nghệ, dạy ta đạo lý làm người. Đồng thời cũng yên lặng vì ta trưởng thành nỗ lực rất nhiều. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ đề cập ta thân thế. Cũng chưa từng nói cho cha mẹ ta sự tình. Thẳng đến, Lư Châu Thành chi chiến. Ta nghĩ lầm sư phụ đã tử. Lại thêm lúc ấy nhìn thấy ngươi, muốn bị La Sát sát hại táng thân biển lửa. Trong lòng không muốn, thà rằng dùng tính mạng mình, cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ một chút xíu thương tổn. Nhưng là lệnh ta không nghĩ tới là, sư phụ cũng chưa chết. Ta tuy nhiên bị hỏa thiêu thương tổn, thế nhưng là sư phụ lại cứu tính mạng của ta này La Sát tức là âm độc. không chỉ có dùng sư phụ dạy nàng võ nghệ đả thương sư phụ. Hơn nữa, lúc ấy trên thân kiếm làm tay chân. Sư phụ biết mình không còn sống lâu nữa. Liền đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Đồng thời cũng mang ta đến Lạc Dương Tầm. Đến Hoàng Cung. Tìm tới người kia lúc đầu ta không muốn cùng người kia gặp mặt. Thế nhưng là sư phụ lúc ấy đã không lâu trong nhân thế. Ta thực sự không đành lòng sư phụ bởi vì ta sự tình lo lắng. Mà người kia cũng đáp ứng chữa cho tốt sư phụ bệnh tình. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta nguyện ý lưu lại. Một lần nữa làm về ta nguyên bản thân phận. Chỉ là ta đáp ứng hắn lời nói. Tuy nhiên lại không còn có nhìn thấy sư phụ thân ảnh. Bởi vậy ta muốn cầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Thải Y lời nói đến đây dừng lại. Lý Mộc Nhiên không ngốc. Tự nhiên là nghe ra Trương Thải Y lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Ngốc nha đầu. Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi bản liền là thê tử của ta. Vì ngươi làm vài việc cũng là chuyện đương nhiên. Trương Nam Sơn vốn là ngươi ân nhân cứu mạng. Mà lại là ngươi sư phụ. Vậy dĩ nhiên cũng là ta Lý Cửu ân nhân cứu mạng. Cũng là sư phụ ta. Càng là ta trưởng bối. Ta lẽ ra vì hắn làm vài việc. Bất quá ngươi có thể lại nói cụ thể một chút sao. Nghe bên trong lời nói. Nhìn lấy hắn thần sắc. Trương Thải Y biết rõ đường Lý Mộc Nhiên những lời này đều là phát ra từ phế phủ chân ngôn. Bởi vậy trong lòng vô cùng cảm động. Chỉ cảm thấy đời này may nhất phúc chính là có Lý Mộc Nhiên làm bạn tại bên cạnh mình. Lý Cửu ngươi thật tốt. Ta Trương Thải Y tất nhiên là kiếp trước tích không ít phúc phận. Mới có thể để ta gặp được ngươi. Trương Thải Y chỉ là tầm thường nhân gia nữ tử. Biết chút mèo ba chân võ nghệ. Nhưng là hắn mấy câu nói đó lại nói Lý Mộc Nhiên trong lòng ủ ấm. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái sau cái trán. Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng. Sau đó nói đường, ngươi lớn nhất hẳn là cảm tạ không phải ta. Mà chính là ban đầu ở Lô Châu Thành cái kia xuẩn tặc gặp Lý Mặc nhưng chuyện xưa nhắc lại. Trương Thải Y trong đầu trong nháy mắt nhớ lại lúc ấy hình ảnh sau đó nỉ non nói đường, đúng vậy a. Lúc trước nếu không phải cái kia xuẩn tặc, có lẽ ta liền sẽ không gặp ngươi. Lại càng không có về sau những chuyện này, nghe hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Cũng có lẽ bây giờ tốt nhất lương dược cũng không phải là trực tiếp băng Trương Thải theo thanh trừ. Trong lòng này cỗ yêu sầu. Mà chính là chậm rãi dùng việc khác tính. Làm nhạt cái kia cỗ yêu sầu. Dù sao người tư tưởng là vô hạn. Thế nhưng là, vui vẻ lại là hữu hạn. Lúc ấy trừ ngươi, Trương Đại Hiệp, Hoàng Thượng còn có ai sao? Trương Thải từng cái nghe. Chậm rãi nhớ lại lúc ấy tràng cảnh. Sau đó, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Lên tiếng đường còn có Du Bạch. Du Bạch a. Trương Thải Y nghe hắn thuật lại. Gật gật đầu. Ân, chính là Du Bạch. Yên tâm đi. Việc này liền giao cho ta. Ta tất nhiên sẽ đem Trương Đại Hiệp cứu ra. Nói xong Lý Mộc Nhiên tay. Lần nữa quản lý lên Trương Thải Y tóc xanh trải lấy. Trương Thải Y hai mắt chậm rãi khép hờ. Tuy nhiên hắn cũng là người tập võ. Thế nhưng là thời gian dài không thể ngủ đông để này cỗ ủ rũ xông lên đầu. Giờ phút này âu yếm người lại ở bên cạnh tự nhiên là vẻn vẹn buông lỏng rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, tướng tài dựa vào Lâm Mộc Nhiên lồng ngực, ngủ thật say, ra mở đầu hái áo viện là cửa sân. Lý Mộc Nhiên thở dài một hơi, tài xuất viện môn, bỗng nhiên một bóng người đi vào trước người, định nhãn xem xét, lại là Trình Song Nhi. Nguyên lai vừa tài Trình Song Nhi cũng không hề rời đi mà chính là lần nữa chờ đã lâu dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.